Yêu Long Cổ Đế, V, chương 997, Trần Gia Người Tới, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai người cái kia như lang như hổ ánh mắt, Tô Hàn thừa nấc đục thả câu, không có mở miệng, mà là cầm lấy đao, nhẹ nhàng đem trái cây này cắt rơi hết thành hai nửa về sau, lại cắt thành bốn mảnh, cắt thành bốn mảnh về sau, lại cắt thành tám nửa cho đến Tô Hàn đem trái cây này cắt thành 32 nửa. Xem ra còn muốn tiếp tục cắt đi xuống thời điểm, hai cái lão gia hỏa rốt cục cũng nhịn không được nữa. Ngươi còn cắt a, cắt nữa liền không có. Bác Tổ thầm nói, trái cây này thật là quá thơm, mặc dù hắn đã sống nhiều năm như vậy, gặp được vô số sơn chân hải vị, nếm qua vô số linh đan rượu dược, nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ là không hăng hái có ngụm nước muốn chảy ra. Đông Tổ một dạng như thế, cũng không phải là bọn hắn quá thèm. Mà là trái cây này hương khí, khiến cho người không cách nào tự kiềm chế, cho dù là dùng tu vi lực lượng dâng lên lá chắn, nhưng cũng cách trở không được mùi thơm này tràn ngập. Cái này cũng đã nói lên, này miếng trái cây, nhìn tựa hồ chỉ là một cái phổ thông trái cây, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không phải là phàm vật. Mà như nửa loại chân quý trái cây, bắt đầu ăn muốn một ngụm nuốt đó mới có cảm giác, giống Tô Hàn như thế, một đao lại một đao. Chẳng lẽ muốn cắt thành lớn chừng bằng móng tay? Nói như vậy, bắt đầu ăn còn có cái gì mùi vị? Vậy thì tốt, đệ tử liền không cắt. Tô Hàn đem đao trà sát một thoáng, chợt thu hồi, lúc này mới ngẩng đầu hướng hai có người nói. Trái cây này, gọi là tu vi quả, nếu là có thể, đệ tử nghĩ biết hai vị sư tôn chuẩn xác tu vi. Nghe vậy, hai người liếc nhau, cũng không có giấu giếm, Bắc Tổ đầu tiên nói. Ta hai người tu vi một dạng, xác thực nói, tứ tổ tu vi đều là giống nhau, Long Hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nhìn trộm Long Tôn. Quả nhiên, Tô Hàn gật đầu, hắn cũng sớm đã liệu đến, tứ tổ làm Long Võ Đại Lục đỉnh phong tán tu cường giả, có thể có tu vi như thế, đảo cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ăn trái cây này về sau, hai vị sư tôn tu vi, hẳn là sẽ có đột phá. Tô Hàn nói, thật. Hai người liếc nhau, đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Không phải bọn hắn không tin Tô Hàn, mà là bọn hắn bản thân liền ở vào cảnh giới này, là nhất biết, mong muốn đột phá Long Tôn cảnh đến cỡ nào khó. Như Đông Tổ, lần lượt ngưng tụ phân thân, đợi phân thân đạt đến trình độ nhất định về sau, lại dung hợp bản tôn, hy vọng có thể nhìn trộm Long Tôn chi cảnh. Nhưng đã nhiều năm như vậy, thử không biết bao nhiêu lần, nhưng như cũ chưa từng thành công qua. Bác Tổ cũng giống như vậy, vì tiến giai Long Tôn, hắn hao tốn không biết bao nhiêu cố gắng cùng tinh lực, có thể cái kia lớp bình phong, liền như là một tòa vạn trượng đại sơn, mà hắn chẳng qua là này vạn trượng đại sơn trước đó một con run dế, mong muốn triệt để vượt qua đi, khó khăn cỡ nào. Nhưng bây giờ, Tô Hàn lại nói, bằng vào như thế một trái, liền có thể để bọn hắn đột phá. Nói thật, hai người thật sự có chút không tin, này tu vi quả. Ngươi là từ đâu lấy được? Đông Tổ hỏi, thời đại Thái Cổ, Tô Hàn nói, xác thực nói, hẳn là theo yêu tiên thánh vực làm ở bên trong lấy được. Nghe thấy lời ấy, hai người yên lặng, có thể vẫn không có tin tưởng Tô Hàn lời nói. Đây chính là Long Tôn Cảnh a, như Long Tôn Cảnh thật tốt như vậy đột phá. Này Long Võ Đại Lục bên trên, chẳng phải là Long Tôn khắp nơi trên đất đi rồi. Hai vị sư tôn, cũng là thật tâm nhận ta tên đồ nhi này. Tô Hàn bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sững sờ, chợt đều là nhíu mày, chỉ thấy Đông Tổ không vui nói. Ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta có thật lòng không? Chính ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Sư tôn không nên tức giận, đồ nhi chỉ là thuận miệng nói. Tô Hàn liền vội khoát khoát tay, nói, nếu sư tôn là thật tâm nhận ta tên đồ nhi này, cái kia đồ nhi cũng phải dâng lên có chút lễ gặp mặt. Trái cây này, liền xem như lễ gặp mặt đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có 6 cái tu vi quả xuất hiện. Hắn không do dự, riêng phần mình xuất ra 3 cái, đặt ở Đông Tổ cùng Bắc Tổ trước mặt. Đây là, cho chúng ta, hai người có chút sững sờ. Tô Hàn gật đầu, vật này chân quý, sư tôn nhất định phải chính mình dùng ăn, không thể tặng người. Ăn này 3 cái tu vi quả về sau. Hai vị sư tôn tu vi, tất nhiên có khả năng đột phá Long Tôn cảnh, đến lúc đó, ta Phượng Hoàng Tông có Long Tôn cảnh làm bối cảnh, hơn nữa còn là hai vị long tôn, xem ai còn dám đến trêu chọc. Thật hay giả, ta làm sao vẫn như cũ có chút không tin. Đồng tổ vẫn là hồ nghi, bác tổ liền nói, dù cho ngươi nói là thật, cũng đừng hòng đến tốt đẹp như vậy, bây giờ niên đại, mặc dù long tôn không ra, nhưng không có nghĩa là không có, ít nhất tại ta cảm ứng bên trong, vô luận là 10 đại siêu cấp tông môn, vẫn là cửu thiên lâu này chút thế lực lớn, liền xem như thập tam gia tộc một ít gia tộc bên trong, đều có khí tức cực kỳ kinh khủng tồn tại, loại khí tức này chủ nhân, như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là long tôn cảnh. Liền xem như hai người chúng ta ăn trái cây này, đạt đến long tôn cảnh, vì ngươi Phượng Hoàng Tông chỗ dựa, Phượng Hoàng Tông cũng không phải vô địch thiên hạ, ngươi đắc tội 5 đại siêu cấp tông môn, nội tình cực kỳ thâm hậu, là ngươi khó có thể tưởng tượng. Vì sư khuyên ngươi, nghĩ lại sau đó làm, không cần làm choáng váng đầu óc. Đồ Nhi hiểu rõ, Tô Hàn nói, Long Võ Đại Lục khẳng định có long tôn cảnh tồn tại, đây là Tô Hàn đã sớm nghĩ đến. Vô luận là tại thế nào một cái tinh cầu, chỉ cần có nào đó một cảnh giới, liền khẳng định có cảnh giới này cường giả tồn tại, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, bằng không, cảnh giới này tuyệt đối không thể có thể tồn tại. Giống như long tôn cảnh, mặc dù bây giờ long tôn không ra, long hoàng làm trời, có thể cái này cũng không đại biểu, long võ đại lục bên trên, liền thật không có long tôn cảnh. Khác tạm thời không nói, hai vị sư tôn coi như đây là đồ nhi lễ gặp mặt liền tốt. Tô Hàn trở về chủ đề, cười nói, mà là, sư tôn không nếu không tin, đồ nhi theo như lời hết thảy là thật, ăn trái cây này, các ngươi chắc chắn đột phá. Ha ha ha, bác tổ cười lớn đem trái cây thu hồi, đến cùng có thể hay không đột phá tạm thời khác nói, nhưng ngươi này phân tâm ý, vi sư nhận. Đồng tổ cũng không có chối từ, đem trái cây thu vào. Sau đó, liền không có việc lớn gì. Ba người sướng hàn huyên thời gian rất lâu, Tô Hàn xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi đông tổ cùng bắc tổ. Phượng Hoàng Tông trên dưới đối hai người đều là cực kỳ cung kính, thứ nhất là bởi vì bọn họ là tông chủ đích sư tôn, thứ hai thì là bởi vì hai người này hôm nay tới, đều là bản tôn, cũng chính là Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Như thế cấp độ, phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục, đều tuyệt đối xem như siêu cấp cường giả, ai dám không cung kính. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 7 ngày đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, có người tới Tô Hàn bên ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, toàn tức nói. Bẩm báo tông chủ, Trần gia có ngoại sử tiến đến, mong muốn gặp một chút ngài. Trần gia, trong phòng truyền ra Tô Hàn lời nói. Vâng, cái kia đệ tử cung kính ứng thanh, khiến cho hắn đi đại điện chờ lấy. Vâng. Cái kia đệ tử đáp ứng về sau, liền chậm rãi lui đi. Trần gia, trong phòng, Tô Hàn híp mắt lại, chậm rãi đứng dậy. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.